Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864.865 đáy đàm địa cung. Bảy nguyệt 500 vé tháng thêm càng, Ngao Hoa cực tưởng thề thốt phủ nhận, nói chính mình chính là ra tới đi bộ. Nhưng này nữ tu chỉ sợ này liền thật sự có thể đem chính mình lột ra rút gân, huống chi lấy nàng. Hiện giờ tu vi nếu là thúc dục thần ô kia độc hữu thủ đoạn đại nhật kim diễm. Chỉ sợ chính mình thật muốn biến thành một đạo trên bàn tiểu thái. Muối tiêu than nướng tiểu hắc long, Ngao Hoa lúc trước ở Thiên Long phi đảo trung chính là tận mắt. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa hóa thân thần ô nuốt ăn kia thương lưu nhất mạch một cái hỗn huyết tím. Long, này không thể được. Hắn thần sắc có chút buồn bực. Nói, ta không phải nói chuyện ta ngày xưa thiên tôn thời điểm đã từng đã tới hoàn vũ chiến trường sao? Tự nhiên cũng biết được đế thần cốc chung một ít bí tân. Ta lúc trước đến chỗ này thời điểm phát. Giác biển mây chung có khác thường chỗ. Đó là tìm kiếm mà đi. Phát giác mây mù giữa tiên linh tinh hoa hội tụ. Thế nhưng làm ở sương mù trung tâm sinh ra một ngụm linh đàm. Khi đó ta chính là thiên tôn cảnh. Vẫn là bốn trọng đạo khuyết. Đương nhiên liền không thế nào xem trọng này khẩu linh đàm. Chỉ là ghi nhớ tọa độ liền rời đi. Nhưng nay đã khác xưa. Nếu là có thể tìm được này một ngụm linh đàm liền có thể chịu đựng ta chân long thân thể. Hơn nữa có thể giúp ta tiến vào đệ nhị cực cảnh. Này tự nhiên liền không thể buông tha. Thật là rớt mau phượng hoàng không bằng gà. Long dù chỗ nước cạn bị tôm diễn. Ngao Hoa trong lòng căm giận. Nếu là chính mình còn có năm đó tu vi. Bùi Tịch Hòa lại như thế nào lợi hại hắn đều có thể một chảo đánh 10 cái. Bùi Tịch Hòa bên này cũng như thế gật đầu. Trong lòng tin cái thất thất bát bát. Nàng nhìn về phía một bên chi sau khoanh chân kim mao hồ ly. Giờ phút này khởi bế mắt trầm tu. Còn ở tìm hiểu bên trong. Quanh thân đều hiện ra một tầng đạm kim sắc trận pháp phù văn. Có vẻ phá lệ thần dị. Ngao Hoa theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nhớ tới mấy năm trước Ngao Du thiên vực sở nghe thấy những cái đó nghe đồn. Không khỏi có chút đánh giá. Trong lòng âm thầm cả kinh. Thử hỏi, này hồ ly thật đúng là lợi hại. Nhìn là muốn đột phá thần cực trận sư. Ta nhớ rõ am hiểu trận pháp hồ tộc liền như vậy mấy chi đi. Tam vĩ thanh diễm hồ. Huyền nguyên ngọc hồ. Còn có. Bùi Tịch Hòa đánh gãy hắn nói, cười như không cười mà nhìn hắn, nói, chính là ngươi tưởng như vậy, hồ trung đế hoàng cửu vĩ thiên hồ, bất quá ngươi đoán được ra tới lại như thế nào đâu. Ngươi hiện tại đều còn ở ta trong tay đâu, còn không bằng hào hào ngẫm lại như thế nào có thể nhảy ra đi ta ngũ chỉ sơn, nàng tay phải nắm chặt, kia lòng bàn tay thế giới bị liễm đi. Ngao Hoa vây ở trong đó, chỉ cảm thấy quanh mình một mảnh đen nhánh, ngũ cảm đều trở nên mỏng manh đến cực điểm, hắn ổn định nỗi lòng. Đó là đối với Bùi Tịch Hòa ý đồ suy đoán ra 7-8 phần. Hừ một tiếng, đảo cũng không tính quá mức lo lắng, bất quá lại nói tiếp hắn xác thật có chút chột ra. Lúc trước hứa hẹn lấy tiên tinh trợ hắn chân long quý vị sau liền cấp nàng này một môn không thua. Gì chân long bảy biến thần thông, Ngao Hoa cấp nhưng thật ra cho. Nhưng đó là chính mình bản mạng thần thông. Đánh chính là làm nàng ăn cái ngậm bồ hòn bàn tính. Tuy nói Bùi Tịch Hòa không biết vì sao tìm hiểu. Thành công, nhưng Ngao Hoa hiện tại rốt cuộc vẫn là có chút sợ nàng lôi chuyện cũ. Hắn bình tĩnh cảm xúc, trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, đem trong tay cân lượng tinh tế một số, nhưng rốt cuộc bi phẫn khó ức, như thế nào lại trở xuống này nữ tu trong tay. Chuyển xem một khác sườn, Bùi Tịch Hòa đem lòng bàn tay thế giới biến thành tiểu châu ném nhập khí hải đan điền. Lấy trong đó pháp lực gắn bó, một Sở đại biểu đại đạo thiên nhiên liền đối với bên đạo pháp có áp chế. Nàng pháp lực nội tình càng là xa cực ngao hoa, tự nhiên không sợ hắn nhấc lên cái gì sóng gió. Nàng cùng ngao hoa ngày xưa bất quá là ích lợi trao đổi mà kết thành đồng minh, càng miễn bàn cuối cùng bị âm một tay, cũng không tình nghĩa đáng nói. Làm khởi này đó tới Bùi Tịch Hòa yên tâm thoải mái, không hề gánh nặng, nàng khoanh chân mà ngồi. Vốn muốn lại lấy ra cuốn kinh văn đọc nghiên tập, nhưng linh quang chợt lóe. Hiện giờ tính chủ chi thuật cao hơn tầng lầu, nàng bói toán năng lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Một khi đã như vậy, không ngại khởi một quẻ nhìn xem. Bùi Tịch Hòa lấy ra tam cái đồng tiền, tĩnh khí thanh thần, giữa mày niệm lực trào ra, cùng trong thiên địa vô hình ý vị tương tiếp xúc giao hòa. Lấy tâm niệm chỉ dẫn này chuyển động, hình thành huyền diệu khó giải thích mệnh lý chi tuyến, nửa khắc chung sau. Hết thảy ổn thỏa, nàng đó là ném đồng tiền, bị mệnh lý chi tuyến kích thích, đến lục hào, bài quẻ tượng. Bùi Tịch Hòa thấy này tân quẻ tượng, không khỏi mặt mày hớn hở, thượng thượng quẻ, trạch thiên quái, nàng này một quẻ đúng là vì Triệu Hàm Phong sở bạc. Ngày xưa Bùi Tịch Hòa vì sư phụ liền tính tam quẻ, chắc ra hắn ước chừng ở thừa nhận tai kiếp, nhưng có gặp giữ hóa lành cơ hội, mà hiện giờ lại coi trọng thượng quẻ, rõ ràng đã chuyển nguy thành an, khí vận đại trướng. Bùi Tịch Hòa gánh nặng trong lòng được giải khai, nhưng nàng giải quẻ năng lực đã đại trướng, giờ phút này mày lại là hơi nhíu. Này quẻ vì quái, là dị quẻ tương điệp, hạ quẻ vì can, thượng quẻ vì đoái, quẻ tượng trình cát trung hàm hung, cần một thân có quyết đoán chi ý, nếu không kế tiếp chắc chắn có thiếu hụt, nguy hiểm, chỉ sợ này nguy hiểm đúng là ứng ở kia. Thương lưu nhất mạch thượng, Bùi Tịch Hòa trong mắt lệ khí thoảng qua, duỗi tay thu hồi tam cái đồng tiền, đãi nàng phá thượng tiên tam cực cảnh thành tựu thiên tôn, nhất định phải một đao chặt đứt kia thương lưu đạo thống. Nàng cuối cùng thở phào khẩu khí, lấy ra bổn bẩm sinh bát quái quyển sách lật xem, lại quá ba năm có thừa, kim mao hồ ly cuối cùng là mở hai tròng mắt. Trận sư đột phá cũng không giống tu vi giống nhau, không có bất luận cái gì thiên địa dị tượng hiện ra. Chỉ có kia một đôi chừng màu vàng trong mắt chung di động rất nhiều kỳ dị cảnh tượng. Cuối cùng dung hối thành một cổ bao hàm cuồn cuộn mênh mang, mà này mênh mang cảm vẫn chưa liên tục. Lâu lắm, hồ ly đôi mắt một lần nữa trong suốt, một đôi lỗ tai buồn bực mà rũ xuống dán đầu. Trong miệng chu lên một tiếng, ta vốn dĩ cho rằng ta có thể thuận lợi đột phá bảy cảnh, tiến vào thiên tiên hậu kỳ. Hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, nhiều ít vẫn là có chút đắc ý, nói, bất quá ta hiện tại đối với thần cực trận pháp bố trí cũng có chút nắm chắc. Tuy rằng tu vi có điểm không đủ, hao phí thời gian khả năng nhiều chút. Rốt cuộc kia hai tôn thượng tiên đó là hoa mười mấy năm. Bùi Tịch Hòa nhướng mày cười, trả lời, vừa vặn vì ngươi tìm được bảy cảnh cơ hội, nàng đem ngao hoa cùng linh đàm việc cùng hách liên cửu thành phân trần, kêu này trong mắt tràn ngập hưng phấn u quang, có thể giúp thượng tiên tấn chức linh đàm. Kia đối thiên tiên cảnh mà nói khó tránh khỏi sở chứa tinh hoa quá mức cuồn cuộn, vô cùng có khả năng căng đến thân thể chướng bạo, nhưng hách liên cửu thành huyết mạch bất phàm, lại có yêu đan hộ thân, cũng không có như vậy băn khoăn. Bùi Tịch Hòa tự nhiên sẽ hiểu bố trí thần cực trận pháp đối với tâm lực hao tổn, nhìn như một cảnh chi cách, lại là thiên tiên trung kỳ cùng thiên tiên hậu kỳ phân chia. Hách liên cửu thành cảnh giới cao chút càng tốt. Lúc trước nàng thấy hồ ly có tấn trước thế, nhưng để ngừa vạn nhất đó là trấn áp ngao hoa, hiện giờ chính có thể có tác dụng. Bùi Tịch Hòa mở ra tay phải, tiểu châu rơi vào lòng bàn tay, Kim Mao hồ ly trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong kia chỉ có vẻ vô cùng nhỏ xinh Hắc Long. Ha ha cười nói, này đảo giống điều hắc xà, Ngao Hoa vừa mới lại thấy ánh mặt trời. Thượng có chút không khỏe, nghe nói hồ ly diễu cợt thanh, không khỏi hừ lạnh, đồng thời hắn phát hiện hắn khoảng cách bảy cảnh chỉ kém chỉ còn một bước tu vi. Trong lòng đó là biết được Bùi Tịch Hòa tất nhiên sẽ không bỏ qua kia khẩu linh đàm, hắn có kiếp. Trước kiếp này, thêm lên mấy vạn năm lịch duyệt, ngôn nói là lúc 8 phần thật 2 phần giả, đó là Bùi Tịch Hòa cũng khó phân biệt thật giả, Ngao Hoa trong lòng bồn chồn. Kỳ thật kia linh đàm chân quý là chân quý, nhưng hắn muốn đi hướng kia chỗ, càng quan trọng là muốn mượn kia đáy đàm đường hầm. Nhập kia vân đàn uyên hạ địa cung, nếu là Bùi Tịch Hòa phát giác đến tột cùng hơn nữa ý muốn tranh. Đoạt, hắn phần thắng nhưng quá nhỏ, tối hôm qua xem tác giả hậu trường thời điểm thấy một vị kiến tập. Người đọc ở mới nhất chương phát bình luận, ta thật sự là có chút như ngạnh ở hầu, đầu tiên ta muốn nhìn biến toàn văn xuống dưới người đọc đều. Có cái đại khái niệm. Bổn văn rất nhiều giả thiết thuộc về hồng hoang giàn giáo. Tỷ như tứ đại nguyên linh đại nhật kim ô, từng nhắc tới tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân, ngoài ra tham chiếu còn có sơn hải kinh chờ. Hơn nữa một ít chính mình tưởng tượng, sau đó vị này người đọc cách nói rất có ý tứ. Nói kim ô, đại ngày kim thân là chiếu nàng là kiếm tu, long, lão thử. Là cuốn khóc kia quyển sách, cuối cùng nói, không phải người khác viết quá ngươi liền không thể viết. Chỉ là không có tân ý, ngụ ý chính là ta chiếu này hai quyển sách bộ giả thiết bái, ta đầu tiên thừa nhận. Đây là hai bộ so bổn văn hảo đến nhiều tác phẩm. Ta là tự thẹn không bằng, nhưng bổn văn khai văn trước ta không có xem qua kiếm tu kia bổn. Ta là nhìn bổn nữ tần hồng hoang huyền huyễn văn, có lẽ sẽ có người cùng sở thích. Hiểu biết hồng hoang hệ thống sau thực thích nguyên linh hóa đại nhật thần ô cửu cửu chí tôn giả. Thiết, cho nên dùng, thần ô. Đại ngày kim thân là sơ trung vẫn là cao trung xem nam tần huyền huyễn nhớ tên. Cảm thấy thực đáp liền dùng. Nội dung cụ thể là chính mình ti ư ơ hỏi ng.so. Này quả thực là nói chuyện giật gân, kia tỷ bàn, cuối cùng long cùng lão thử, nhạc đã chết, 10 bổn huyền huyễn 7-8 bổn đều có long, phượng hoàng, kỳ lân này đo yếu tố, vị này người đọc không phải là chỉ đọc quá bao gồm quyển sách ở bên trong tam bổn tiểu thuyết đi. Lão thử, phệ kim, còn không phải là huyền huyễn văn dùng quán tầm bảo chuột. Ta sơ chung thời điểm huyền huyễn nữ chủ cơ bản tiêu xứng một con. Vị này người đọc còn không bằng nêu ví dụ một quyển niên đại cũng đủ xa xăm thời xưa huyền huyễn. Thật sự rất khó bình. Cảm thấy vô ngữ lại buồn cười. Càng có cổ như ngạnh ở hầu khó chịu. Hết chương.